Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Thành Y Thiên Phú. Tạo vật chi thành tầng thứ 10, cổ mộc xếp bằng ở đây, ở bên cạnh hắn có được tiên tổ nhục thân kỷ thông bị giam cầm. Không thể động đậy, quanh thân tản ra kỳ quái liêu quang, trên mặt cực kỳ dữ tợn. Phảng phất thừa nhận thống khổ, đổi mới nhanh nhất liêu quang càng không ngừng lấp lóe, mắt thường có thể nhìn thấy da của hắn tại một chút xíu biến hóa. Sau đó một chút xíu biến mất, sau đó dung nhập cổ mộc nhục thân chung, giống như bị hắn tước đoạt, đoạt thân đạo, tại trở lại tạo vật thành về sau. Tại hôn lễ còn một tháng nữa cử hành lúc, cổ mộc lựa chọn mang theo kỷ thông tiến vào tạo vật chi thành. Cũng tại thời gian gia tốc hạ, thành công đem đoạt thân đạo tu luyện thành công. Vào hôm nay bắt đầu tước đoạt lấy thân thể đối phương bên trong thuộc về tiên tổ nhục thân. Từ đó đem võ thần chi thể đạt tới hoàn mỹ. Thời gian 10 tháng bên trong, hắn dùng gần như 9 tháng đều tại tập luyện đoạt thân đạo. Mà bắt đầu đoạt thân cũng chỉ có một tháng. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng thân thể của hắn không ngừng tản mát ra kim quang. Có thể thấy được, đoạt thân phi thường thuận lợi. Có thể thuận lợi như vậy, cuối cùng hắn nguyên nhân, hay là bởi vì kỷ thông, cường giả nhục thân nếu như muốn đoạt đến, độ khó rất cao. Bất quá, nếu như một khi bị võ giả luyện hóa, hai lần luyện hóa liền sẽ phi thường nhẹ nhõm, cổ mộc cảnh giới cao hơn kỷ thông, thi triển đoạt thân đạo, đoạt được trong cơ thể hắn đi qua luyện hóa tiên tổ nhục thân. Tốc độ thật nhanh, mấy chục năm như một ngày, phương luyện hóa cổ mộc nhục thân kỷ thông, cuối cùng vì hắn làm áo cưới, thật đúng là có điểm bi kịch. Qua ba ngày, kỷ thông chịu đủ nhục thân thoát ly thống khổ. Cuối cùng mất đi cổ mộc tất cả nhục thân, thành toàn cổ mộc, ong ong làm cổ mộc đem cuối cùng một tấc võ thần nhục thân hấp thu. Toàn thân tản mát ra vàng óng ánh quang mang, có thể nói hết sức lóa mắt, mà từ đầu tới cuối hai mắt nhắm chặt hắn, rốt cục mở ra, đồng thời trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc, hưu kim quang dần dần ảm đạm. Nhục thân của hắn khôi phục như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra mảy may biến hóa, luyện hóa tiên tổ nhục thân cùng hài cốt, chân chính trên ý nghĩa có được võ thần chi thể, hắn thân thể cường hãn trình độ lại có một lần bay vọt. Cổ mộc ngầm thầm nghĩ, trên mặt biểu lộ rất bình thản, ngươi bây giờ có được võ thần chi thể, thiếu khuyết võ thần tu vi. Chỉ cần đạt tới võ thánh đỉnh phong, phát động kia phiến thiên môn, bằng vào hắn nhục thân cường độ, có lẽ có thể nhất cử phá vỡ, bước vào võ thần chi cảnh. Ngay tại hắn cân nhắc thời khắc, khí linh thanh âm truyền đến, cổ mộc nghe vậy, chỉ có cười khổ, nếu như không có người chấp pháp tìm đến mình, hắn nghe lời này có lẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ cũng đã biết. Thế giới này thiên địa thuộc tính bị trói buộc, đệ thất cảnh bị kia thần bí võ đạo đại năng triệt để phong tỏa. Muốn triệu hoán kia phiến thiên môn, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, hắn không có tuyệt vọng, bởi vì người chấp pháp từng nói qua, nếu như luyện hóa võ thần chi thể, cũng trưởng khống thổ chi chân nguyên, tập hợp thuộc tính ngũ hành, liền có thể tại không xúc động thiên địa cân bằng điều kiện tiên quyết tấn cấp võ thần. Mình còn có tấn cấp võ thần cơ hội. Cái này thời cơ đã hoàn thành bước đầu tiên. Như vậy tiếp xuống chính là tứ thần pháp khí thứ hai đại địa chi tường. Nghĩ đến tận đây, cổ mộc đứng lên, sau đó nhìn một chút co quắp trên mặt đất sinh tử không bằng kỳ thông. Phát hiện hắn mất đi võ thần nhục thân về sau, tu vi ngã về đã từng võ vương cảnh giới, thế là lắc đầu, nói, sống hay chết, xem chính ngươi, dứt lời, chân nguyên đem nó bọc lại, khiêng hắn rời đi tạo vật chi thành, hắn đối gia hỏa này không có gì đồng tình. Chẳng qua hiện nay tu vi giảm xuống, đồng thời tại bị tước đoạt nhục thân chung, trải nghiệm thiên đao vạn quả, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Đằng sau có thể hay không sống sót, liền thấy chính hắn ý chí lực. Kiếm sơn nhà tù, cổ mộc tới nơi này lần nữa, đem kỷ thông ném vào, sau đó trở về một gian có một phong cách riêng nhà tù. Nơi này có hắn tự mình bố trí phòng ngự đại trận. Mà sở dĩ như thế, là bởi vì trong phòng giam giam giữ một cái độc nữ. Hưu dung nhập phòng ngự đại trận bên trong, cổ mộc xuất hiện tại trong phòng giam. Nhìn thấy thật lâu không gặp Thanh Y giờ phút này đang ngồi ở trước bàn. Hai tay nâng cái má, giống như đang suy nghĩ cái gì. Cảm giác có người xuất hiện, nàng có chút dương mi mắt. Hai đầu lông mày hoa mai lạc ấn có chút lấp lóe hào quang óng ánh. Cả người càng lộ vẻ yêu diễm vô cùng. Ở đây ở còn dễ chịu sao? Rất không tệ. Cổ mộc khóe miệng giật một cái. Sau đó nhìn nữ nhân này. Lắc đầu. Nói, ngươi có thể hay không bình thường điểm. Dạng này ta liền có thể cho mình một cái lý do. Đưa ngươi thả ra. Thanh Y nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta hiện tại rất bình thường, bất quá, người tốt nhất đừng đem ta thả ra. Vì cái gì? Bởi vì là ngươi đem ta giam lại, ta mỗi lần ngồi ở chỗ này nhớ tới chuyện này, liền sẽ rất vui vẻ. Ngoặc kép, cổ mộc mắt trợn tròn, nữ nhân này đầu óc thật có bệnh, bị giam còn thật vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Thanh Y đứng người lên. Nện bước bước liên tục đi tới, mang trên mặt mị tiếu, bản năng, cổ đại thiếu lui lại một bước. Đối với cái này toàn thân là độc nữ nhân, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nếu như một không chú ý lại trúng cổ độc, vậy liền thao đàn, nghe nói, ngươi ngày mai sẽ phải đại hôn rồi. Cổ mộc gật gật đầu, bất quá chợt có chút kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết? Nơi này có phòng ngự đại trận bố trí, trừ mỗi ngày vì nàng đưa đồ ăn nữ đệ tử bên ngoài. Căn bản không người tới gần, nhất là cái sau, hắn từng liên tục căn dặn không muốn cùng nàng nhiều lời để tránh trúng độc. Hẳn là sẽ không lắm miệng đem sự tình nói cho nàng. Ta còn biết, ngươi lần này đại hôn cưới chính là hai nữ nhân. Thanh Y vừa cười vừa nói. Bất quá trong con ngươi thì hiện lên một tia độc ác. Cổ mộc sắc mặt âm trầm. Thanh Y thấy thế, khanh khách, cười lên. Sau đó vung lên ống tay áo. Chỉ vào phòng ngự đại trận. Nói, cổ mộc, ngươi cho rằng chỉ bằng dạng này đại trận có thể vây khốn ta sao? Có ý tứ gì? Thanh Y đi đến đại trận bên cạnh. Sau đó nhấc chân lên. Đúng là dung thân đi vào. Cổ mộc thần sắc biến đổi, hắn bố trí tòa đại trận này, cường độ dù không bằng tạo vật thành tòa kia, nhưng cũng là không tầm thường. Một cái võ hoàng làm sao có thể phá vỡ, mà lại đi vào như thế nhẹ nhõm, hiển nhiên đã cùng đại trận lấy được câu thông. Một cái tu luyện độc công nữ nhân, chẳng lẽ cũng là cấm trận đạo cao thủ. Nhưng vào lúc này, Thanh Y lại từ trong đại trận đi tới. Sau đó cười nói ra, một năm trước, thương thế vừa mới khôi phục, ta liền trưởng khống tòa đại trận này, muốn ra ngoài, tùy thời đều có thể, ta không có làm như thế, là đang chờ ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định quên không được ta, nhất định sẽ tới nhìn ta. Cổ mộc sắc mặt càng thêm nặng nề, tu vi cũng không ngừng lại phóng thích, ngay từ đầu. Hắn cho rằng cái này độc nữ vẻn vẹn độc nữ, dùng đại trận vây khốn không để độc tố phóng thích, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, mà bây giờ mới phát hiện, chính mình xem thường nàng, có thể phá vỡ chính mình dung thông cấp đại trận đồng thời ra vào tự nhiên. Dạng này người, nếu như tại chính mình rời đi về sau, đột nhiên xuất hiện tại kiếm sơn phóng thích độc công. Khẳng định sẽ có rất nhiều người trúng độc mà chết. Giữ lại như thế tính cách âm tình bất định nữ nhân. Quả thực chính là một cái bom hẹn giờ. Tại thời khắc này, Cổ Mộc lên sát cơ, cảm giác được sát ý của hắn hiển hiện, Thanh Y có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo thần sắc cô đơn, nói, ngươi muốn giết ta, Cổ Mộc không nói, Thanh Y thì cười thảm nói, một năm qua này, ta cam nguyện ở đây, chỉ vì chờ ngươi đến, ngươi lại đối ta lên sát cơ, là bởi vì bên ngoài những nữ nhân kia đưa ngươi tâm đều câu đi rồi sao? Nghe nói như thế, sát cơ nổi lên Cổ đại thiếu, lập tức sụp đổ vô cùng. Nữ nhân này nhân vật thay vào quá nghiêm trọng, làm cho cùng chính mình thật có quan hệ thế nào, làm cho chính mình thật giống như thật là đàn ông phụ tâm. Thu liễm sát cơ, Cổ Mộc im lặng nói, Thanh cô nương, ta và ngươi không quen. Thanh Y nháy nháy mắt, nói, ngươi trở thành ta nam nhân, liền sẽ rất quen, ngoặc kép, Cổ Mộc lắc đầu. Hắn phát hiện cùng nữ nhân này rất khó câu thông. Bất quá đối với có thể phá vỡ chính mình cấm trận, vẫn là để hắn thật bất ngờ. Cũng biến thành cẩn thận. Hưu thủy mộc chân nguyên tại điều động hạ nổi lên. Cổ Mộc điều khiển lưỡng chủng thuộc tính, đem Thanh Y hai tay cùng hai chân trói buộc lại. Sau đó cột vào trên ghế. Nói, chờ ta hôn lễ kết thúc, ta sẽ đưa ngươi về Đông Châu. Dứt lời, cái này quay người rời đi. Cổ Mộc, ngươi cho rằng dạng này có thể vây khốn ta sao? Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Thanh cười nói ra, quên nói cho ngươi, ta cũng không phải là chỉ đối độc thuật có thiên phú. Cổ Mộc ngừng chân, xoay người âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là nữ nhân, lại hộ qua Đoàn Đoàn, không muốn giết ngươi. Ngươi không muốn nhiều lần khiêu chiến cực hạn của ta. Thanh Y không nhìn hắn khiếp người biểu lộ, mà là tiếp tục nói ra, nếu như ta ổn định lại tâm thần, đi cảm ngộ ngươi hai loại chân nguyên, không cần một tháng liền có thể có được. Đây chính là ta thiên phú. Đối với lạ lẫm sự vật, chỉ cần nghiêm túc đối đãi, đều có thể hoàn mỹ phục chế. Cổ Mộc nở nụ cười. Hắn hôm nay mới phát hiện, nữ nhân này chẳng những đầu óc có vấn đề, còn thật biết thổi, ngươi không tin. Cổ Mộc không nói, quay người tiếp tục hành tẩu, dùng hành động biểu thị chính mình tin hay không. Thanh Y lập tức vội vàng hô, Cổ Mộc, ngươi cái này phòng ngự đại trận, ta có thể chênh lệch tự nhiên, chính là chứng minh tốt nhất. Cổ Mộc nghe vậy, lại ngừng lại, không tệ. Nữ nhân này nếu như không có điểm bản lĩnh, làm sao có thể phá trận? Thanh Y gây thế, gấp vội vàng nói, ta thuở nhỏ học tập độc thuật, ngày bình thường lại cơ hồ rất ít nghiên cứu, bởi vì ta một thân độc thuật đều là tại sư tôn cùng đồng môn thi triển thời điểm chỗ tập luyện. Bởi vì ta có lấy có thể bắt chước tất cả sự vật năng lực. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này chính là trước đây không lâu, người chấp pháp từng nói qua, quỷ mị tộc tộc nhân thiên phú chính là am hiểu phục chế người khác năng lực. Nghĩ đến tận đây, Cổ đại thiếu bỗng nhiên quay người, bởi vì hắn lại nghĩ tới, người chấp pháp nói qua quỷ mị tộc đặc thù, thân thể phương diện khác cùng nhân loại rất tương tự, mà khác biệt chính là bọn hắn hai đầu lông mày có lạc ấn. Nữ nhân này giữa mi tâm không phải là có một cái lạc ấn à. Mặc dù là hoa mai hình dạng, tựa như đại lục ở bên trên lưu hành nữ tử vì dung nhan cố ý tô điểm trang trí. Trùng hợp, quá khéo đi, ngươi tin không? Nhìn thấy Cổ Mộc dừng lại, Thanh Y nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Thật giống như một đứa bé thu hoạch được đại nhân chú ý mà cao hứng. Cổ Mộc đi tới, nhìn chăm chú nữ nhân này giữa mi tâm lạc ấn. Sau đó hỏi, ngươi cái này lạc ấn là thế nào đến? Khi còn bé, thi triển độc công thời điểm, không cẩn thận dính độc tố rơi xuống vết sẹo. Về sau chính ta đem hắn họa làm hoa mai ấn. Thanh Y đắc ý nói ra, xem được không? Nhìn rất đẹp. Hoa mai lạc ấn xuất hiện, đưa nàng vốn là yêu mị khí chất phụ trợ càng thêm hoàn mỹ. có thể nói có vẻ rồng điểm mắt chi diệu. Thế nhưng là cổ đại thiếu giờ phút này không có tâm tình gì đi quan tâm những này, mà là tiếp tục nhìn xem nàng, bị thích nam nhân như thế nhìn chằm chằm. Thân là nữ nhân thanh y có chút đỏ mặt, hiển nhiên rất là xấu hổ. Sơ qua, nhẹ giọng nói ra, chán ghét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.